Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764. Kết thúc, Kim Long Thiên Vương trợn tròn mắt, muốn xem Ninh Giang tại Long trào xuống bị phách thành thịt nát cảnh tượng. Lại không nghĩ rằng, nhìn thấy một màn cả đời khó quên cảnh tượng, một đạo sỏ xuyên qua thiên địa một loại tuyệt thế trường hồng. Ngất trời mà lên, ầm ầm vọt tới Long trào, ở đây đạo trường hồng trong. Hắn mơ hồ thấy có tiên nhân đẫm máu, có thần ma kêu khóc, có hài cốt như núi, có biển máu cuồn cuộn. Phảng phất từ xưa tới nay, có vô số cường giả, vẫn lạc tại một kích kia phía dưới. Đây là tuyệt thế vô song một kích, chính là trường sinh bất tử tiên nhân. Cũng muốn nuốt hận, thân tử đạo tiêu, giống như ngàn vạn núi lửa bộc phát, hoặc như là vẫn thạch va chạm đại địa cự đại thanh âm. Ầm ầm bộc phát ra tới, khôn cùng khí lãng xông về phương xa, giống như cuồng hải một loại, hướng toàn bộ yêu vực khuếch tán mà đi. Yêu vực mọi người, cũng khiếp sợ nhìn này đạo từ trên trời vắt ngang qua bạch sắc khí lãng. Giờ khắc này, toàn bộ yêu vực cũng lâm vào thất thanh, thiên địa thế gian hoàn toàn yên tĩnh, mà làm khí lãng tâm điểm thanh hồ, chính là thừa nhận khó có thể tưởng tượng trùng kích. Cho dù toàn bộ thanh hồ trong, có rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ phòng ngự trận pháp, nhưng là giờ phút này, những thứ này phòng ngự trận pháp giống như giấy một loại. Căn bản không có tác dụng, đại địa run rẩy băng liệt, xuất hiện từng đạo vạn trượng chiều dài vết rạn, sâu không thấy đáy, trên đảo Cao Phong, thần kiều, kiến trúc, trực tiếp hóa thành phấn vụn, trong nháy mắt, thanh hồ gần như hóa thành một mảnh phế tích. Từ một cái linh khí tràn đầy động tiên, biến thành một chỗ không khí trầm lặng tàn phá địa phương. Mà các đại yêu tôn, kim giao tộc rất nhiều vương giả, chính là gắt gao trợn tròn mắt, chú ý một kích kia kết quả. Đến tột cùng là Ninh Giang pháp bảo tuyệt thế, vẫn là chí tôn trận pháp vô địch. Đối với kim giao tộc mà nói, này càng là quan hệ đến bọn họ hưng suy, này nhất chiến. Đã để cho kim giao tộc hóa thành một mảnh phế tích. Vạn đào thiên long trận từ đó về sau, cũng sẽ mất đi hiệu quả. Nếu là không thể giết Ninh Giang, như vậy kim giao tộc sẽ đi về phía suy bại. Đối với thiên dữ vương mà nói, đây càng quan hệ đến hắn sinh tử. Giờ phút này hắn ý niệm trong đầu chỉ có một cái. Kia chính là hy vọng Ninh Giang chết, tốt nhất là chết không toàn thây, chết tan xương nát thịt. Hắn bây giờ ngay cả Ninh Giang mặt cũng không muốn nhìn thấy. Không cần nghĩ, nhất định là Kim Long Thiên Vương thắng. Không sai, đây cũng là tương đương với chí tôn 7 phần 10 thực lực một kích. Tại một kích kia trước mặt, trừ chí tôn ra, ai có thể địch, cho dù là thánh quân cấp bậc pháp bảo, cũng muốn bị một kích kia hủy diệt. Ta xem tên tiểu tử kia, bây giờ đã là hài cốt không còn, cũng không biết kia hai kiện pháp bảo. Có bảo tồn xuống tới hay không? Nếu như kia hai kiện pháp bảo cũng hủy, vậy kim giao tộc tổn thất liền quá lớn, các đại yêu tôn đang kịch liệt thảo luận. Đột nhiên, trong đó thiên dữ vương thần sắc đại biến, như gặp quỷ một loại, sắc mặt hóa thành trắng bệch, những người khác vội vã nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung, này tịch quyển toàn bộ yêu vực mênh mông cuồn cuộn dư ba. Rốt cục chậm rãi tản đi. Một đạo thân ảnh, quần áo phần phật, tuyệt thế mà đứng, rõ ràng là Ninh Giang. Trong phút chốc, toàn trường yên lặng không tiếng động, một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người chấn động nhìn đạo kia trẻ tuổi thân ảnh. Không thể tin được, mới vừa rồi một kích kia, là hàng thật giá thật chí tôn lực lượng, đủ để hủy diệt một châu, giết chết vô số sinh linh. Như thế một kích, hẳn là đủ để giết chết Ninh Giang mới đúng. Hắn là như thế nào sống sót? Tại Ninh Giang đối diện, Kim Long Thiên Vương thân thể run rẩy, cũng là khó có thể tiếp nhận như vậy thực tế. Phải biết rằng, đây cũng là chí tôn một kích a. Chí tôn không ra, đương thời căn bản không người nào có thể địch, cho dù là loại này phong thần cấp thánh quân, cũng muốn tránh lui. Song, Ninh Giang lại lông tóc không tổn hao gì đón lấy một kích kia. Này cơ hồ khiến hắn hoài nghi. Trận pháp có phải hay không có vấn đề, nếu như không phải là này tiên huyết chiến mâu, mới vừa rồi một kích kia, ta cho dù có thể đón lấy, cũng muốn giao ra cự đại đại giới, nhìn trong tay tiên huyết chiến mâu. Ninh Giang khẽ nói, mới vừa rồi hắn thi triển thí tiên quyết thời điểm, này chiến mâu lại phát sinh một chút cộng minh, nguyên bản thí tiên quyết chính là vô thượng thuật pháp, cùng phi tiên quyết, đấu chiến tiên pháp loại này vô thượng pháp môn cũng liệt vào. Cường hoành tuyệt luân, dĩ nhiên, Ninh Giang được đến thí tiên quyết, cũng không hoàn chỉnh, hắn chẳng qua là nắm giữ trong đó mấy thức, ban đầu, hắn còn tại Thanh Châu thời điểm. Tại tử vong sơn mạch ma quật bên trong, cùng một tôn huyết ma chiến đấu, cuối cùng đem hết toàn lực giết chết đầu kia huyết ma. Bằng vào chính là thí tiên quyết, bất quá kia một lần, hắn cũng giao ra cự đại đại giới, thân thể rạn nứt, kề cận tử vong, đó là thí tiên quyết di chứng. Dù sao hắn nắm giữ thí tiên quyết không phải đầy đủ. Có chỗ thiếu hụt, mà mới vừa rồi hắn thi triển thí tiên quyết. Thật ra thì đã làm tốt chịu cắn trả trong lòng dự định. Nhưng là không nghĩ tới, tiên huyết chiến mâu lại cùng thí tiên quyết phát sinh một chút cộng minh. Khiến cho một kích kia uy lực trên phạm vi lớn tăng lên. Đủ để sánh ngang chí tôn một kích, càng trọng yếu là, Ninh Giang cũng không có chịu bất kỳ cắn trả. Điều này làm cho hắn minh bạch, này tiên huyết chiến mâu, sợ rằng cùng thí tiên quyết ở giữa có không làm người biết liên hệ. Có lẽ một ngày kia, này tiên huyết chiến mâu, có thể khiến cho hắn được đến đầy đủ thí tiên quyết cũng nói không chừng. Chí tôn trận pháp, cũng không làm gì được người này. Chẳng lẽ là trời muốn vong ta sao? Lúc này, thiên dữ vương trên mặt không có chút huyết sắc nào. Kim giao tộc cũng là một mảnh thảm đạm. Rất nhiều kim giao tộc cao thủ tiếp nhận không được như vậy thực tế. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Rơi lệ đầy mặt, Kim Long Thiên Vương càng là thần sắc bi thống, hoặc là nói, là vô hạn hối hận, vạn đào Thiên Long trận, là kim giao tộc lớn nhất lá bài tẩy, thâm hậu nhất nội tình, trận này đủ để giết chết bất kỳ chí tôn trở xuống địch nhân. Tại hiện nay cái này thiên địa hoàn cảnh, có trận này tại, bọn họ kim giao tộc có thể vạn thế bất hủ, nhưng là tại hôm nay, lại bị Ninh Giang phá vỡ. Đối với kim giao tộc mà nói, bọn họ tổn thất một cái vô địch trận pháp, càng làm cho chính mình tổ địa hóa thành một mảnh phế tích. Nhưng một điểm chỗ tốt cũng không có mò đến, Kim Long Thiên Vương làm sao có thể không hối hận. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không vì một cái thiên dữ vương, đi cùng Ninh Giang náo đến như thế này tình cảnh. Chỉ tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, thời gian cũng sẽ không đảo ngược. Làm sao? Hối hận sao, ta sớm đã nói với ngươi, cùng ta là địch, chỉ bằng ngươi kim giao tộc, còn chưa đủ tư cách. Ninh Giang ánh mắt đạm mạc, lạnh lùng nhìn Kim Long Thiên Vương, hắn sớm có cảnh cáo lúc trước, nhưng là tại đại chiến không có phát sinh lúc trước, người nào lại sẽ đem hắn lời nói để vào mắt. Tiêu vực đệ nhất cường tộc, Long tộc người đại diện, há lại quan tâm một cái tiểu bối lời nói, ngươi muốn như thế nào? Kim Long Thiên Vương nhìn Ninh Giang, biết đại thế đã mất, bây giờ tại Ninh Giang trước mặt, hắn cũng không có chút nào phản kháng lực lượng. Đừng nói ta không để cho ngươi đường sống, ta muốn ngươi kim giao tộc 7 phần 10 tài nguyên. Ninh Giang công phu sư tử ngoạm, để cho kim giao tộc rất nhiều cao thủ sắc mặt đại biến. Kim Long Thiên Vương cho dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn là cắn răng đáp ứng xuống tới. Có thể... Hắn biết, nếu là không đáp ứng, Ninh Giang tuyệt đối sẽ đại khai sát giới. Mà Ninh Giang, cũng là đối với ngũ trảo Kim Long đệ ngũ trảo có chỗ cố kỵ. Có kia đệ ngũ trảo tại, Kim Long Thiên Vương đủ để mang một nhóm người, chạy ra tìm đường sống. Chỉ cần bọn họ sống, sau này chính là không ổn định nhân tố. Vì thời có thể trả thù Ninh Giang bên cạnh người. Vì vậy Ninh Giang cũng không có đem bọn họ ép hướng tuyệt lộ. Hết chương.